Cô bé nhìn chúng em rồi. Chương 14:14, em đây rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai chiếc xe cùng đi đến Tề thị. Mới sáng sớm Tử Chi thấy Phương Noãn đã rủ cô đi ăn chút điểm tâm. Hai người dắt nhau vào một quán ăn gần đó. Ui sốc sốc, sáng nay đến công ty đã thấy mọi người bàn tán sôi nổi rằng Tề thị sẽ hợp tác với Mạc thị. Tử Chi vừa ăn vừa nói. Vậy à, Phương Noãn không hề có hứng thú với việc mà Tử Chi đề cập đến. Vốn dĩ chuyện đó chẳng hề ảnh hưởng đến cô. Hai công ty lớn mà hợp tác với nhau. Chẹp chẹp chắc phải khủng bố lắm đây. Hóng quá hóng quá. Tử Chi vẫn không ngừng bàn tán về chuyện đó. À đúng rồi. Phương Noãn cuối tuần này lớp cũ cấp 2 họp lớp đấy. Tớ đến đón cậu. Phương Noãn vẫn đáp lại. Tử Chi có chút bất bình nhìn cô bạn đang ăn. Sao cậu cứ thờ ơ thế nhở? Mà lớp cũ giờ có nhiều bạn đẹp trai cực luôn. Cậu còn nhớ mấy cậu bạn thích cậu hồi xưa không? Bây giờ không những đẹp trai lại còn có gia thế nữa. Nhỡ đâu sau vụ này chúng ta lại vớ được mấy anh bạn đẹp trai nhà giàu thì sao nhờ? Hế hế, cậu bớt ảo tưởng đi. Sắp đến giờ làm rồi đấy. Phương Noãn nghe cô bạn lải nhải một hồi. Miệng cười nhưng vẫn không quên nhắc nhở. Một lúc sau hai người mới từ quán ăn bước ra. Đến trước cửa phòng làm việc đã thấy trợ lý của Tề Phong đứng đó. Thấy Phương Noãn người trợ lý liền chạy đến chỗ cô. Phương Noãn cô mau chuẩn bị tài liệu. Tề Tổng bảo cô đến Mạc thị. Sao bây giờ anh mới báo cho tôi? Phương Noãn có hơi bất ngờ. Làm việc ở Tề thị cũng được gần một tháng rồi. Những công việc cô luôn được báo trước một thời gian dài mà hôm nay lại gấp đến như vậy. Tôi cũng vừa mới biết. Tề Tổng đang đợi cô ở trên phòng. Tôi biết rồi. Tử Chi tớ đi trước đây. Phương Noãn bước vội về phòng của Tề Phong. Tử Chi chỉ kịp vẫy tay chào rồi về chỗ làm của mình. Bước vào phòng, Tề Phong đang ngồi đợi cô. Phương Noãn chuẩn bị tài liệu rồi cùng Tề Phong đến Mạc thị. Chiếc xe sang trọng dừng tại cổng tập đoàn họ Mạc. Phương Noãn và Tề Phong lần lượt bước xuống xe. Đúng là những tập đoàn lớn mạnh hàng đầu. Sự sang trọng cũng không kém Tề thị là mấy. Xung quanh lối vào có rất nhiều nhân viên đứng nghênh đón bởi có Tề Phong đến. Phương Noãn đi sau Tề Phong một chút, luôn giữ khoảng cách nhất định. Hai người cứ thế tiến về phía phòng họp của Mạc thị. Trước màn hình camera to lớn, gương mặt người đàn ông chăm chú nhìn vào, tỏ vẻ hài lòng. Cả hai người mà anh mong ngóng nhất cũng đến rồi. Đến gần phòng họp, Tề Phong tiến vào trong, còn Phương Noãn đứng đợi ở ngoài. Cuộc họp nhanh chóng bắt đầu. Khi cuộc họp gần kết thúc, Phương Noãn đứng đợi đã vô cùng mệt mỏi. Cô bèn đi dạo xung quanh để giải tỏa đầu óc. Đi được vài bước chân bỗng dưng đầu óc cô choáng váng đau buốt. Lại là chứng bệnh đau đầu cũ tái phát. Phương Noãn định đi để tìm thuốc. Vừa đi vừa ôm đầu. Vì đau mà mắt nhắm chặt. Không thấy đường, Phương Noãn chỉ có thể đi theo phản xạ của mình. Bởi vậy mà đầu cô đập vào một thứ gì đó cứng chắc. Mở mắt ra chỉ thấy một thân hình cao lớn đang đứng trước mắt. Chính là vừa rồi cô đã lao vào vòm ngực rắn chắc của anh ta. Phương Noãn giật mình lùi lại một bước. Xin lỗi, bịch, chưa kịp nói hết câu. Cơ thể cô như không còn sức lực. Ngã gục sang một bên. Bản thân Phương Noãn lúc này không thể tỉnh táo được nữa. Cô ngất lịm đi. Người đàn ông đối diện thấy cô ngất liền đưa tay kéo cô vào lòng. Chỉ mất vài giây Phương Noãn đã nằm gọn trong lòng của anh ta. Nhìn cô gái đang nằm trong lòng, người đàn ông mỉm cười, ý cười mang theo vẻ hài lòng độc chiếm. Em đây rồi, cách chương.